Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, lợi hại ta mẫn. Nếu như nói thôi anh bác tại tin tức tiếp âm trông được đến mẫn học là kinh nhiều hỉ. Như vậy mẫn học fan hâm mộ không sai biệt lắm tập thể cao chiều. Không quan tâm là sách phấn bày có lẽ hay là ca hữu bày. Giờ phút này chào hỏi phương thức đã thành, hôm nay xem tin tức tiếp âm sao. Lợi hại ta mẫn, càng là trở thành bầy trong xuất hiện tần suất cao nhất một câu. Bất luận là fan hâm mộ, có lẽ hay là người qua đường. Đối với cái này sự tình ấn tượng đầu tiên đều là rõ ràng có thể thượng tin tức tiếp âm, nghiêu bức đại phát, hưng phấn qua đi, mọi người mới có thể suy nghĩ. Ai? Mẫn học đến tột cùng là bởi vì cái gì vậy lên tin tức? Từ từ, cho ta chậm rãi, năm cái một công trình, không rõ cảm giác lệ, tinh thần văn minh xây dựng, tốt xa xôi từ ngữ, ngoại trừ làm tương quan công tác. Cái này từ ngữ đa số người tự hồ chỉ tại lúc trước chính trị trong cuộc thi dùng đến qua. Nhưng kỳ thật cái này là đủ rồi. Đủ để cho mọi người đối với địa vị của nó cùng tầm quan trọng có một thanh tỉnh nhận thức. Nhưng mà tin tức là từ vĩ mô mặt đối với cả khen ngợi tọa đàm hội tiến hành khái quát. Xem hậu mọi người phát hiện, có lẽ hay là không biết mẫn học vì sao tham gia AH. Cũng may đây là Internet tin tức thời đại. Không biết sự tình, chỉ cần động động ngón tay, nói đến đây. Không thể không bội phục thoáng một tí những kia truyền thông công tác người khứu giác. Tin tức lúc này mới truyền ra vài phần chung AH. Online tin tức đã muốn phô thiên cái địa. Năm cái một công trình thưởng ban bố. Lấy được thưởng đại biểu mẫn học lên đài lên tiếng. Một người nhận thầu năm đầu khúc mục. Mẫn học quang vinh trèo lên tin tức tiếp âm. Lợi hại ta mẫn. Thanh niên ca sĩ mẫn học tại tin tức tiếp âm chung làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Trong lúc nhất thời, truyền thông đám bọn họ các hiển thần thông, nghĩ mô phỏng lấy bất đồng góc độ, kiệt lực hấp dẫn fan hâm mộ cùng ăn dưa chung ánh mắt. Điên cuồng tranh đoạt lấy lưu lượng, mọi người đều biết, tin tức tiếp âm là một đương hết sức nghiêm túc đứng đắn tiết mục. Rất ít hội truyền ra cùng giải trí tương quan tin tức. Đương nhiên, năm cái một công trình, khen ngợi tọa đàm hội khẳng định không coi là giải trí tin tức. Nhưng có thể trong đó xem đến mọi người nói chuyện say sưa rồi lại cùng tiết mục vốn nên hào không. Thể làm chung gương mặt, vẫn có lấy nổ tính hiệu quả. Có cùng ta đồng dạng quy xem tin tức huynh đệ sao? Không đúng sự thật ta trong chốc lát hỏi lần nữa. Biến thái, không tính không biết, tính toán đã giật mình, mẫn học xuất phẩm ca khúc số lượng cùng chất lượng đều cao đến dọa người. Trên lầu thật sự là một tiếng, biến thái, đi thiên hạ gào thét. Bất quá nói đảo đúng vậy, tổng cộng thập thủ lấy được thưởng ca khúc, mẫn đại danh tự chiếm 5 cái, điệu bộ này, sẽ không sợ bị mặt khác 5 tên ca sĩ liên thủ chém chết sao? Ha ha a quá ngây thơ rồi, đánh lén cảnh sát đúng vậy trọng tội, cho nên ta rốt cuộc muốn nói cái gì, mẫn đại ta yêu ngươi, ngươi là nhất lớn đát, hết sức tò mò trên lầu nếu như là cái gãy chân đại hán. Mẫn học hội sẽ không hối hận xuất hiện ở tin tức tiếp âm thượng. Chủ đề thảo luận giống như phát triển đến một tên kỳ quái phương hướng thượng. Được rồi. Trên Internet vốn là rất nhiều yêu ma, đi ra cái quỷ gì quái cũng không kỳ lạ quý hiếm. Dù sao cái này vài giây đồng hồ thời gian, lại để cho mẫn học lại nhanh chóng tại cả nước người xem trước mặt trà một hồi mặt. Tốc độ kia chi mau lẻ, bao trùm tỷ lệ rộng hiện, dựa vào tại 7 điểm đương tiết mục, chỉ sợ là trước đó chưa từng có. Khang Huy chính là như vậy một cái trước đây đối với mẫn học không cảm giác. Nhìn tin tức hậu bị lần nữa an lợi, do đó bay lên lòng hiếu kỳ chúng bên trong một thành viên. Với tư cách một gã học bá, Khang Huy đại học trước hàng ngày chính là học một ít học. nhưng bây giờ đến đại học đem gần một tháng rồi. Khang Huy chợt có chút mê mang bắt đầu đứng dậy, bởi vì quanh thân đồng học hàng ngày tựa hồ cũng là chơi đùa chơi. Đại một việc học an bài so sánh đầy mãn, nhưng đối với trường cấp 3 mà nói, đó là thập phần không chặt chẽ. Cái này lại để cho học bá Khang thời gian không khỏi sâu sắc giàu có bắt đầu đứng dậy. Như vậy nghiệp dư nhàn rỗi thời gian có thể làm gì? Bên ngoài hoạt động cũng không cần nói. Cùng học bá Khang khí chất không hợp. Chơi game, tiến đến bạn cùng phòng phụ cận nhìn nhìn cái kia tại trong sơn cốc nhiễu lai nhiễu khứ trò chơi. Giống nhau lúc trước, Khang Huy chút nào đề không nổi hào hứng. Đọc tiểu thuyết, bưng lấy điện thoại, kiên trì nhìn hơn 10 chương bạn cùng phòng đề cử internet tiểu thuyết. Khang Huy cảm giác mình chỉ số thông minh nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. Ngược lại cũng có không vũ nhục chỉ số thông minh. Ví dụ như mẫn học tiểu thuyết, cũng có người hướng Khang Huy đề cử qua. Nhưng Khang Huy khả năng trời sinh cùng loại này phá án đề tài tiểu thuyết cách biệt. Mỗi lần xem khởi chỉ cảm thấy nặng nề phi thường. Còn không bằng làm vài đạo vi phân và tích phân đề mục đến sảng khoái. Truy kịch. Phù hợp chỉ số thông minh cùng thẩm mỹ tinh phẩm kịch nhưng gặp mà không thể được. Hàng năm có thể có nhất bộ liền xem như chuyện may mắn. Thật sự không thể yêu cầu xa vời. Về phần âm nhạc, ngẫu nhiên nghe một chút chế thuốc tâm tình. Giống nhau thời điểm chứ sao? Học bá Khang là âm đuôi mù ấy nhỉ? Với tư cách một gã hợp cách âm đuôi mù. Khang Huy đối với âm nhạc giám định và thưởng thức trình độ thật sự không dám khen tặng. Cũng bởi vậy hắn không có đặc biệt ưa thích ca sĩ. Đương nhiên cũng sẽ không là mẫn học fan hâm mộ. Nhưng lần này không giống với. Có thể leo lên tin tức tiếp âm. Thân mình chính là một tương đương chính diện tuyên truyền hiệu quả. Học bá Khang cũng không thể tránh khỏi chú ý một lớp. Không giống với đại chúng. Khang Huy cách nghĩ càng khác người. Hắn không có đi quản mẫn học nghiêu không nghiêu bức, cùng với nào ca lấy được thưởng, mà là tỉ mỉ nghiên cứu một phen hắn cuộc đời. Đương nhiên, giới hạn tại online có thể tìm tới tin tức, hắn cuộc sống của hắn cùng công tác chi tiết. Tỉ mỉ, Khang Huy cũng không còn lớn như vậy bổn sự lục soát. Mẫn học online tin tức. Thân phận bắt đầu tại internet viết lách, về sau là ca sĩ, biên kịch, phối nhạc cùng với động tác chỉ đạo. Chờ một chút, phối nhạc dễ lý giải, hoa hạ bảo tàng vẫn còn nhiệt nóng truyền bá ở bên trong. Thảo luận độ mỗi kỳ không giảm, thậm chí còn nhấc lên lưu hành dậy sóng. Mặc dù Khang Huy chính mình không đi chú ý, cũng sẽ có người mỗi ngày tại ký túc xá. Phòng học, đồ thư quán to như vậy thảo luận, lại để cho hắn bị động tiếp nhận. Trước kia còn có người nghi vấn mẫn học phối nhạc trình độ phải chăng thật sự có online thổi tốt. Như vậy, lần này phía chính phủ nắp đâm trao giải hậu, loại này nghi vấn đã muốn mai danh ẩn tích. Chăm chú mà nói, lần này ban chính là ca khúc biểu diễn loại giải thưởng. Cùng phối nhạc tiêu chuẩn như thế nào hoàn toàn là lưỡng khái niệm. Bất quá tại đại chúng trong mắt, dù sao đều là âm nhạc nha. Đồng dạng, lợi hại chính là lợi hại lạc tương đương. Với tư cách một gã ưu tú âm si, học bá Khang cũng không còn cảm thấy cái này suy luận có cái gì không ổn. Đúng vậy, cái này cấp đại sư phối nhạc có chút lý giải. Nhưng là cái này, động tác chỉ đạo. Danh hiệu vậy là cái gì quỷ? Tha thứ học bá Khang, cô lậu quả văn. Này bình thường không thế nào chú ý giải trí tin tức. Khóa nhập, mẫn học, động tác, chỉ đạo, hai cái mấu chốt từ hậu. Website nhảy chuyển đến một bộ phim tuyên truyền trang. Sông Mekong hành động. Nhìn lướt qua giới thiệu vắn tắt. Học bá Khang nhanh chóng nắm chặt điện ảnh mạch lạc. Năm đó sông Mekong thảm án tin tức đưa tin hắn còn có mấy phần ấn tượng. Đối với ma túy càn rỡ đã từng hận nghiến răng ngứa. Mọi người đều biết quốc gia lúc ấy nhất định áp dụng hành động. Nhưng tình huống cụ thể không được biết. Lúc này Nhất Bộ phản ánh sự thật điện ảnh tựu có vẻ thập phần có tất yếu. Mà Mẫn Học lại là như vậy một bộ phim biên kịch cùng động tác chỉ đạo. Nên vậy đáng giá xem xét. Khang Huy được ra đã ngoài kết luận, cũng nhanh chóng phó chư tải hành động, mua một chương tấm tháng 11 ngày. Điện ảnh chiếu phim thủ ngày vé xem phim, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.